từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 8, 100 chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đánh dấu ngày 100 chàng trai cuối cùng đã quay tập đầu tiên của Rising Star. Những chiếc xe tải màu đen với cửa sổ màu chạy qua đường lái xe của rộng lớn. Những học viên tài năng bước xuống xe. Các công ty nhỏ hơn có ô tô nhỏ hơn, nhưng ít nhất họ vẫn có người quản lý và huấn luyện viên. Jun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi xe buýt vì anh ấy khác biệt và không có tiền trả taxi. Anh ấy đã mặc sẵn bộ trang phục sân khấu, áo sơ mi đen đơn giản, áo khoác da, quần jean rách và giày cao cổ. Bộ trang phục màu đen của anh trở thành phần nền cho chiếc mặt nạ mèo màu hồng nổi bật. Mọi người thì thầm khi nhìn vào Jun. Anh ấy có phải là một cosplayer không? Hay một người hát rong? Hoặc có thể anh ấy là một phần của chương trình dành cho trẻ em? Tất cả bọn trẻ đều nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Thậm chí còn có một cô bé tiến lại gần anh và kéo tay áo anh. Có gì không? Anh ấy hỏi. Đôi mắt cô bé lấp lánh khi chú mèo hồng nói chuyện. Cô ôm lấy đùi anh. Không định buông ra, anh ta nhìn thấy camera điện thoại bị rút ra, hướng họ về phía mình. Anh thở dài và để yên cho đứa bé tùy ý nghịch ngợm. Jun chắc chắn rằng có lúc cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mặt khác, các học viên bắt đầu bước vào bên trong địa điểm. Họ được cấp những phòng chờ riêng biệt, chứng tỏ sự giàu có và quyền lực của Azure. Phòng chờ tràn ngập sự phấn khích và hồi hộp. Các học viên vừa luyện tập vừa chờ đến lượt mình. Ngay cả ở đây, sự thiên vị cũng không thể che giấu được. Các công ty lớn được cấp phòng lớn hơn nhiều, trong khi các công ty nhỏ hơn, chưa được biết đến, hầu như không có chỗ để thực hành. Các học viên độc lập chỉ có 4 người, có một căn phòng nhỏ giống như hành lang. 3 người họ định cùng nhau biểu diễn một bài hát nên tập luyện trong một không gian nhỏ. Jun bước vào phòng khiến cả 3 dừng lại. Họ tập trung sự chú ý vào anh chàng đeo mặt nạ mèo màu hồng. Họ ngạc nhiên, tự hỏi liệu Azure có đang chơi khăm họ hay không. Xin chào, Ji-young, một chàng trai thấp với lông mày dày. Hỏi, anh ấy đẹp trai nhưng không phải là thần tượng. Jun gật đầu xác nhận và ngồi xuống một trong những chiếc ghế. 3 thực tập sinh vẫn cảm thấy khó xử khi ở gần anh ấy. Bạn có phải là Jun không? Thực tập sinh độc lập còn lại. Xin, một chàng trai gầy gò, nhợt nhạt với đôi mắt nhỏ. Hỏi, Jun gật đầu, vẫn không nói chuyện, hun chất lưỡi. Anh vốn đã không thích thái độ của người anh em này rồi. Ô, chúng ta sẽ luyện tập. Đừng làm phiền chúng tôi. Anh nói. Anh chàng đó thật kỳ lạ. Anh nói với 2 thực tập sinh khác. Họ gật đầu đồng ý. Mặt khác, Jun nhắm mắt lại và quyết định đi ngủ. Anh ấy đã thức cả đêm để luyện tập vì anh ấy chỉ quyết định được bài hát của mình sau khi Minjun về căn hộ của anh ấy. Anh chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng động trong phòng. TV trong căn phòng nhỏ được bật lên và nhóm học viên đầu tiên bắt đầu bước vào. Một cảnh tượng ngoạn mục diễn ra trước mắt các chàng trai. Sân khấu cuộc thi Rising Star thể hiện sự rực rỡ và hiện đại. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ tiên tiến và sự khéo léo mang tính nghệ thuật. Sân khấu rộng lớn trải dài khắp hội trường, được trang trí bằng màn hình LED cao chót vót tạo thành phông nền đầy mê hoặc với hình ảnh luôn thay đổi. Các màn hình trở nên sống động với đồ họa và màu sắc rực rỡ, khiến các thí sinh đắm chìm trong một thế giới của những khả năng vô tận. Nhiều tầng được bố trí một cách chiến lược trên sân khấu, tạo sự năng động cho các chàng trai thể hiện tài năng của mình. Trung tâm của sân khấu là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà, tỏa ánh sáng dịu nhẹ và thanh tao lên toàn bộ không gian. 100 chỗ ngồi được đặt trên các bệ khác nhau, với 10 chỗ ngồi trên cùng. Ở giữa, ánh sáng những chỗ ngồi này sáng hơn một chút, Jun chắc chắn rằng các thực tập sinh sẽ tranh giành vị trí ở giữa để có thêm thời gian lên hình. Ba học viên bước vào, mặc trang phục học sinh nam tính. Họ nhìn từng ngọn đèn lần lượt bật lên, miệng há hốc và phản ứng có chút cường điệu. Wow, một anh chàng có bảng tên, Zachary, kêu lên lớn tiếng, mái tóc vàng của anh ấy trông rất tự nhiên. Điều này thật điên rồ, tôi không thể tin được là chúng ta lại được nhìn thấy thứ này đầu tiên. Một anh chàng có vẻ ngoài nhút nhát tên Bin nhẹ nhàng nói. Jun nhận ra thực tập sinh cuối cùng chính là chàng trai trẻ đã khen anh đẹp trai trong buổi phỏng vấn sơ bộ. Ba người lập tức lọt vào 10 ghế cao nhất, lần lượt ngồi ở số 5, 6 và 7. Jun nghĩ đúng đấy, anh ấy chắc chắn rằng các ghế sẽ được lấp đầy trước khi đến lượt họ. Jun cũng muốn ngồi vào một trong những chiếc ghế đó. Không phải vì anh muốn được chú ý ngay mà vì nó trông thoải mái hơn. Nó được bọc đệm, không giống như những chiếc ghế nhựa cứng của ghế thứ 11.100. Các thực tập sinh độc lập thường được xuất hiện ở gần cuối trước khi tất cả các công ty lớn hơn và hầu hết các thực tập sinh đẹp trai đều được tiết lộ, từng người một, từng nhóm, các học viên bước vào. Jun đang buồn ngủ giữa tất cả những điều đó. Cánh cửa đôi mở ra và thí sinh tiếp theo, Deho, bước vào hội trường. Khác với những thực tập sinh khác, anh chàng này toát lên vẻ tự tin. Đường nét sắc sảo và nụ cười không tì vết khiến mọi người phải ngoái nhìn. Anh ấy bước đi có mục đích và nhận thức được sự chú ý mà mình thu hút được. Anh ấy chắc chắn sẽ là một trong những nhân vật được người hâm mộ yêu thích. Anh bước về phía chiếc ghế đầu tiên không chút do dự. Tự tin ngồi xuống, các thực tập sinh trong hội trường nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Cũng muốn ngồi vào ghế hạng nhất. Thực tập sinh độc lập. Tiếp theo là bạn, nữ Sharp bước vào. Cô nhìn thấy con mèo màu hồng quen thuộc và dừng lại một lúc. Cô không thể tin được Yena và Yejin lại thực sự nhận một thực tập sinh như vậy. Ba thực tập sinh còn lại tiến lên phía trước, tâm trạng phấn khởi, họ muốn đe dọa các học viên ngay lập tức, còn Jun thì đứng ở phía sau chờ vào hội trường. Mặt nạ của anh ta cũng có một lợi thế, anh ấy không cần phải quản lý nét mặt của mình vì nó đã được che đi dòng chữ. Thực tập sinh độc lập, được chiếu trên màn hình LED khổng lồ, các thực tập sinh khác đều thốt lên kinh ngạc, wow, tuyệt quá. Những người anh em độc lập của chúng ta, thực tập sinh độc lập không thuộc về công ty, họ gặp khó khăn hơn khi đến được đây. Khá đẹp trai nhỉ, nhưng tôi đẹp trai hơn. Căn phòng ồn ào với nhiều lời bình luận. Jun biết rằng các thực tập sinh độc lập rất nổi tiếng trong số các thí sinh. Tuy nhiên, việc thu hút sự chú ý của công chúng còn khó khăn hơn. Theo sau ba chàng trai, Jun bước vào qua cánh cửa đôi và quan sát đám đông. Anh ấy phớt lờ những bình luận của họ và cố gắng tìm một chỗ ngồi gần đó. Đó là cái gì? Tại sao một trong số các học viên lại được phép đeo mặt nạ vậy? Cách chương